Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, chương 1338 giữ lại. Thỉnh không cần hiểu lầm. Giang Nam Như thấy màu lam biên giác người sắc mặt không đúng. Vội vàng nói, nàng căn bản là không có vũ nhục màu lam biên giác người ý tứ. Lúc này thấy đối phương sắc mặt, vội vàng giải thích lên, như thế. Đa tạ, màu lam biên giác người sửng sốt, rốt cuộc vẫn là đem kia trường thương nhận lấy. Trong miệng nói, không thể không nói, màu lam biên giác người đối kia trường thương vẫn là có chút không tha. Nếu là thật sự làm hắn vứt bỏ trường thương, vẫn là thật sự có chút không đành lòng, màu lam biên giác người đem trường thương tiếp nhận. Hướng Giang Nam Như gật gật đầu, liền dục rời đi, chư vị, tiểu nữ tử có một lời muốn nói. Không biết có nên nói hay không? Giang Nam Như thấy kia bảy người tràn đầy hiu quạnh, không khỏi nói, nàng mới đến, biết bảy người thủ đoạn cao minh, thêm chi nàng lại muốn biết kia trường thương cùng vảy cá khải lai lịch. Mới mở miệng giữ lại kia bảy người, không biết có gì lời muốn nói. Màu đỏ đậm biên giác người thấy, Giang Nam Như rất là khách khí, cùng mọi người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Rốt cuộc hỏi, nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Không bằng, Giang Nam Như thấy chung quanh tràn đầy tử linh sinh vật. Không khỏi nói, kỳ thật, Giang Nam Như lúc này đã là có chiêu nạp chi tâm. Mới đối kia bảy người như thế khách khí. Nàng chỉ vào cách đó không xa nhà tranh. Ý tứ lại là cực kỳ rõ ràng. Nếu là kia bảy người đồng ý chính mình, tự nhiên là hảo, mặc dù là không đồng ý, cũng có thể dò hỏi một chút trường thương lai lịch. Mặc kệ như thế nào, Giang Nam Như cuối cùng là tại đây huyết sơn bên trong đứng vững vàng gót chân. Kia bảy người trần chờ một lát, rốt cuộc đi theo Giang Nam Như tiến vào tới rồi nhà tranh bên trong. Kia nhà tranh tuy rằng xem không lớn, bên trong còn rất là rộng mở. Bởi vậy, liên quan Lãnh Phong ba người, Giang Nam Như, Cầu Vồng bảy người cùng nhau cũng không có vẻ chen chúc, Giang Nam Như cùng mọi người ngồi định rồi. Lại khách sáo nói, tiểu nữ tử vốn là muốn tìm một cái an cư lạc nghiệp địa phương. Vốn là không muốn cùng chư vị là địch. Hôm nay, không ngại chúng ta hóa thù thành bạn như thế nào? Giang Nam Như không muốn cùng bảy người dối trá. Gọn gàng dứt khoát nói, không biết cô nương là có ý tứ gì? Màu cam biên giác người đột nhiên hỏi. Hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt lại là cố ý vô tình nhìn Giang Nam Như bên cạnh Lãnh Phong ba người. Giang Nam Như đột nhiên cười, biết kia màu cam biên giác người hiểu lầm chính mình. Chỉ thấy Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, nói, này ba người chính là tiểu nữ tử hiến tế chi thần. Nhưng tiểu nữ tử cũng không có muốn như thế yêu cầu chư vị. Ta ý tứ là, chúng ta liên hợp lại, cùng bảo vệ cho này huyết sơn. Cùng, màu đỏ đậm biên giác người tựa hồ nghe ra Giang Nam Như ý tứ. Chậm rãi nói, chẳng lẽ, cô nương còn làm chúng ta lưu tại huyết sơn? Ân, quân tử nhất ngôn, tất nhiên là không thể sửa. Giang Nam Như nói, nếu chúng ta phía trước từng có hiệp nghị, chư vị là không thể ở trên núi. Bất quá, Giang Nam Như tựa hồ là cố ý đem thanh âm kéo lão trường. Âm thầm lại là ở chú ý mọi người phản ứng, Giang Nam Như xem rõ ràng. Vừa nói muốn cùng bảo vệ cho huyết sơn khi, kia bảy người trên mặt nhất thời hiện ra vui mừng. Nhưng vừa nói đến, bất quá, hai chữ, kia bảy người lại tức khắc khẩn trương lên. Thấy thế, Giang Nam Như trong lòng lại là mừng thầm. Nàng biết kia bảy người căn bản là không muốn rời đi, nguyên bản. Giang Nam Như còn lo lắng bảy người cùng tráng hán quan hệ phỉ thiện. Lúc này xem ra, lại là có thể thương lượng, nhưng nghe Giang Nam Như nói. Chư vị tuy rằng không thể lưu tại trên núi, có thể ở kia dựng trại đóng quân. Nói xong, Giang Nam Như đem ngón tay một lóng tay, chỉ hướng về phía một bên đỉnh núi. Hết chương.